Tiên ma đồng tu, chương 1072 Thiên vấn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Diệp Tiểu Xuyên muốn thả đi Khinh Lệ Ti cùng Hoàn Nhan Vô Lệ, Lam Thất Vân, Diệp Nhu bọn người là chấn động, tuy nói hôm nay Lam Thất Vân tập kích Khinh Lệ Ti cùng chính đạo lấy nhiều khi ít vây quanh Hoàn Nhan Vô Lệ, tại giang hồ đạo nghĩa thượng chân đứng không vững, sẽ bị thế nhân chỗ khinh thường, nhưng mọi người cảm thấy có một số việc nhi không cần giảng cái. Sao giang hồ đạo nghĩa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ ngược lại là việc nhỏ, cho dù nàng nói đi cao tuyệt dù sao chỉ là một người, đạt tới thiên nhân cảnh giới, chính đạo bên trong cũng có thể có đối lập nhau cao thủ tại đơn đả độc đấu trong không kém cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Thế nhưng Khinh Lệ Ti lại bất đồng, nàng hoàn toàn chính là một cái tiềm lực vô hạn quái vật man bắc, mấy trăm đầu yêu lực cường thịnh yêu thú nằm dạp xuống tại nàng dưới chân, tình cảnh tất cả mọi người là thấy, trong đó liền kể cả dùng yêu long cầm đầu man bắc còn lại bát đại yêu vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa này mặt dùng quỳ nghiêu ra chế tác thành đại cổ đã bị Khinh Lệ Ti triệt để luyện hóa. Vốn một cái ma giáo cũng đã để chính đạo mấy ngàn năm qua đau đầu không thôi, ngày sau ma giáo cùng man bắc yêu tộc thông đồng cùng một chỗ, chính đạo sắp sửa đối mặt hai mặt thụ địch cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng mấy cái nữ tử tâm tư rất đơn giản, tuyệt đối không thể để cho Khinh Lệ Ti còn sống ly khai man bắc chi địa. Hôm nay nhược thả hổ về rừng, ngày mai cái này chỉ tiểu hổ tể sẽ trở thành xuống núi đói bụng mãnh hổ, nguy hại vô cùng. Vân Khất U không nói gì, nàng kỳ thật cũng là muốn diệt trừ Khinh Lệ Ti, thế nhưng hắn cũng nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Khinh Lệ Ti quan hệ không tầm thường, cho nên vẫn đứng ở bên cạnh không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tiên Tử, việc này ngươi thấy thế nào? Diệp Nhu là một cái thông minh nữ nhân, lập tức liền chú ý tới Vân Khất U, cho dù Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này không động thủ, chỉ cần mình bốn người tham dự, cũng chưa chắc không thể tại Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Băng Kỳ Lân nhìn chung quanh hạ đắc thủ. Tuy nói cái này Vân Khất U gần nhất hai ngày thân thể có chút suy yếu, nhưng một thân đạo hạnh nhưng là không giống. Kẻ hèn này, là trong nhóm người này gần với Hoàn Nhan Vô Lệ cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Khinh Lệ Ti. Thủ hạ của nàng ý thức nắm chặt chàm trần, đang chuẩn bị mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, một đạo trong trẻo thanh âm theo hư không truyền đến, đó là thanh âm của một cô gái, mang theo vô tận bướng bỉnh. Gàn từng chữ một, có ta ở đây, xem ai dám đụng đến ta sư muội một sợi tóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu siêu siêu, trong cuồng phong, xuất hiện vài đạo nhanh như thiểm điện liêu quang, rơi trên mặt đất về sau, hóa thành thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Đám người kia tổng cộng 6 người, theo thứ tự là ma giáo thánh điện ngũ hành kỳ thiên vấn cô nương, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong, Tần Thị huynh đệ, cùng với tại Hắc Xâm Lâm kỳ lân sơn gặp nhau Phượng Nghi cô nương. Không nghĩ tới các nàng cùng với đổi tới nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tỷ, chứng kiến thiên vấn, kỳ lân sơn đại hỉ, vội vàng chạy tới thiên vấn sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi tỷ hưu tập kích doanh, đến nay cùng với sấp xỉ một tháng, lần này trong thời gian Khinh Lệ Ti mấy lần trải qua sinh tử đại nạn, giờ phút này nhìn thấy thân nhân, lập tức liền ô ô ô ô khóc lên. Lần này chính đạo cái này mấy cái đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi, đột nhiên đã đến mấy người này, ngoại trừ cái áo trắng như tuyết Phượng Nghi cô nương, Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt bọn người là 10 năm trước Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài người quen biết cũ a, nghe nói những thứ này ma giáo đệ tử trẻ tuổi, 10 năm này tu vi mỗi cái là đột nhiên tăng mạnh, cũng đã là ngũ hành kỳ phó kỳ chủ, quyền cao chức trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cái kia Phượng Nghi cô nương, bọn hắn đã ở Kỳ Lân Sơn từng có gặp mặt một lần, cùng cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu đấu tương xứng, thoạt nhìn 20 tuổi niên kỷ, này một thân đạo hạnh tu vi quả thực làm cho người tức lộn ruột. Vừa rồi cạnh mình còn chiếm theo ưu thế, theo thiên vấn đám người đến, cục diện lập tức thay đổi. Tần Thị huynh đệ trong đám người kia mà ra, hai người này trên cánh tay liền treo một cái tương tự hình tròn tấm chắn bánh răng pháp bảo, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên đám người, đã làm xong công kích chuẩn bị. Lý Trần Phong cùng Lý Tiên Nguyệt hai người cũng là pháp bảo đều xuất hiện, nắm trong tay, rất có một lời không hợp ngay tại này cùng cái này mấy cái chính đạo tuổi trẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cao thủ đánh giáp lá cả xu thế. Thiên Vấn chứng kiến Khinh Lệ Ti thật sự còn sống, mừng rỡ như điên, ôm nàng thoáng một phát, kết quả Khinh Lệ Ti vậy mà ôm Thiên Vấn ô ô khóc lớn, không chịu buông tay. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không được, Thiên Vấn đã phát hiện Khinh Lệ Ti cánh tay trái bị thương, cũng đã nâng không nổi đến, vì vậy tại Khinh Lệ Ti trên cánh tay trái liền mấy cái, phong bế mấy cái trọng yếu huyệt đạo, nếu không tại như vậy khí trời rét lạnh một lúc sau, đạo kia sâu đủ thấy xương kiếm thương chỉ sợ muốn phế rơi Khinh Lệ Ti cánh tay trái. Cho Khinh Lệ Ti đơn giản chữa thương một phen phía sau, Thiên Vấn theo Tần Thị huynh đệ sau lưng đi ra, nàng xem thấy trước mặt Diệp Tiểu Xuyên đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thản nhiên nói, ta tưởng là ai đang khi dễ ta tiểu sư muội đâu, nguyên lai Diệp Thiếu Hiệp thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, hồi lâu không thấy, Diệp Thiếu Hiệp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Nơi đây phong lớn vô cùng, Thiên Vấn cái khăn che mặt đã sớm thổi rớt, giờ phút này nàng cũng không có che mặt, này một chương tuyệt mỹ dung nhan, cùng Vân Khất U, Diệp Nhu, Lam Thất Vân, Hoàn Nhan Vô Lệ so sánh với, không chút nào rơi xuống phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, hắn cùng với Thiên Vấn quan hệ trong đó so sánh vi diệu, tại những người khác đã chuẩn bị quyết từ một trận chiến, hắn lại biết rõ hôm nay chính mình những người này đều là có thể toàn thân trở ra, đối Thiên Vấn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Hắn hơi hơi đối hướng Thiên Vấn chắp tay, nói, nguyên lai Thiên Vấn cô nương, nha, ngươi bây giờ sinh hoạt tập quán sửa lại. Như thế nào không mang cái khăn che mặt, chập chập chập nhìn một cái này một chương gương mặt xinh đẹp, cả ngày che mặt chẳng phải là bạch bạch hoa. Thiên Vấn xì một tiếng khinh miệt, đầu ngón tay chuyển động ám tinh châu hào quang dần dần nhạt xuống dưới, nói. Người tiểu quỷ này, chính là con vịt đã đun sôi, chỉ còn lại mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện dưới mắt cục diện đối với các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo thiếu hiệp tiên tử hết sức bất lợi ư, mới vừa rồi là ai muốn la hét giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu sư muội, đứng ra a, Lam Thất Vân hừ một tiếng, cầm trong tay liệt diễm thần kiếm trong đám người kia mà ra, nói. Là ta, 10 năm trước cô nương xông vào Đoạn Thiên Nhai top 10, nghe nói mấy năm gần đây, cô nương tu vi tiến triển cực nhanh, đã đạt linh tịch chi cảnh, ta đã sớm muốn lĩnh giáo cô nương biện pháp hay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn tự nhiên là nhận thức Lam Thất Vân, cho dù không biết nàng, cũng nhận thức trong tay nàng uy lực tuyệt luân liệt diễm thần kiếm. Kiếm này uy lực cực lớn, Thiên Vấn thật đúng là không có nắm chắc đối phó được Lam Thất Vân. Bất quá không sao, ai kêu cạnh mình người đông thế mạnh ư, thậm chí còn có ở một bên giống như cười mà không phải cười Hoàn Nhan Vô Lệ. Hôm nay đánh như thế nào, chính mình thánh giáo bên này cũng sẽ không thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi không xa vạn dặm là tới tìm Diệp Tiểu Xuyên cầm lại Chu Tâm lão nhân ngọc bài, thế nhưng giờ phút này tâm tư nhưng không có đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên người, mà là sắc mặt giật mình nhìn xem Vân Khất U theo vừa xuất hiện. Phượng Nghi chủ yếu chú ý trong toàn bộ là tại Vân Khất U trên người, cái này tuyệt mỹ nữ tử cùng năm đó cái kia tuyệt thế tiên tử chỉ ít có 8 phần tương tự, có thể nữ tử kia đã ly khai nhân gian hơn 2 vạn năm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, nữ tử này như thế nào cùng nàng giống như vậy? Chẳng lẽ là nàng truyền thế chi thân? Phượng Nghi trong nội tâm thì thào suy đoán, đây là nàng thức tỉnh đến nay lần thứ nhất chứng kiến cố nhân, nội tâm cũng là lần đầu tiên sinh ra cực lớn chấn động. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.